Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1230, bậc thang không gian. Tiền Thương Nhất hết sức chăm chú. Hắn đã sớm trong đầu kế hoạch xong đi tới ra miệng lộ tuyến. Lẫn nhau giao thoa bậc thang biến thành mới chiến trường. Mười mấy giây sau, Tiền Thương Nhất cùng Tiên Tri ở giữa thẳng tắp khoảng cách chỉ có không đến 20 mét. Giữa hai người bậc thang chắp vá thành một cái phức tạp mê cung. Tiếng súng vang lên, đạn xoay tròn bay về phía mục tiêu. Bay đến một nửa thời điểm bỗng nhiên bắt đầu xuống phía dưới. Lại hướng phải, đến bậc thang biên giới ở ngoài. Dung nhập màu xanh tím ánh sáng lộng lẫy bên trong. Vẫn như cũ không được. Tiền Thương Nhất bước ra một bước, quay người leo lên một khác đầu bậc thang. Mới bậc thang cùng vốn có bậc thang lẫn nhau thẳng đứng. Làm Tiền Thương Nhất chân đạp tại mới trên cầu thang thời điểm. Cả người hắn biến thành nằm ngang đứng thẳng. Giống như đứng tại trên tường. Đối với hắn mà nói. Cùng lúc trước cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Giống như đứng trên mặt đất. Bên kia, Tiên Tri bước trên mới bậc thang. Hai người đứng bậc thang hoàn toàn tương phản. Phảng phất một người đứng tại trên trần nhà. Một người khác đứng tại trên mặt đất. Tiên Tri tay phải vươn ra. Ngón trỏ nhắm ngay Tiền Thương Nhất vị trí. Mấy đạo màu xanh lam vòng sáng trước biết ngón tay bay ra. Theo khoảng cách ngón tay càng ngày càng xa. Màu xanh lam vòng sáng cũng bắt đầu dần dần mở rộng. Thẳng đến bóng rổ kích cỡ. Đây là Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc. Hắn kinh ngạc sự tình cũng không phải là Tiên Tri có thể sử dụng năng lực như vậy. Mà là màu xanh lam vòng sáng quỹ tích bay thượng. Xuất hiện nhiều cọng tóc phẩm chất màu xanh lam sợi tơ. Những sợi tơ này có dài có ngắn. Hơn nữa theo gió đong đưa. Dù cho này một không gian căn bản không có gió thổi tiến đến. Chẳng lẽ nói, đây là sắp tử vong dòng thời gian. Thời gian cấp bách, Tiền Thương Nhất tạm thời không thời gian suy nghĩ vấn đề này. Màu xanh lam vòng sáng cấp tốc gần. Trên lý luận đến cân nhắc, hắn có thể tránh thoát Tiên Tri lần này công kích. Nhưng là vấn đề ở chỗ, theo cường độ thân thể đến cân nhắc, hắn vẫn như cũ chỉ là một người bình thường. Người bình thường đạn đánh trúng đầu sẽ lập tức tử vong. Hắn cũng đồng dạng sẽ lập tức tử vong. Bởi vậy, Tiền Thương Nhất không có ý định khinh thường. Lúc này tin tưởng địa ngục điện ảnh xa so với tin tưởng mình càng thêm đáng tin. Vĩnh Miên đồng hồ hiện thân. Kim dây bắt đầu chuyển động. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Trong không gian chung quanh nháy mắt xuất hiện vô số đầu màu xanh lam sợi tơ. Cái này màu xanh lam sợi tơ xuất hiện về sau. Lẫn nhau giao thoa, bện thành một chương bịt kín mạng. Trong lưới người cùng màu xanh lam sợi tơ nối liền cùng một chỗ. Bị sợi tơ hạn chế lại. Tiền Thương Nhất khác nhau. Chung quanh hắn sợi tơ tại thời khắc này toàn bộ cắt ra. Tuy là càng xa xôi màu xanh lam sợi tơ chính hướng trên người hắn bay tới. Nhưng là cần thời gian. Khoảng thời gian này là hắn có thể tự do hành động thời gian. Tiền Thương Nhất hướng về phía trước chạy đi. Né tránh Tiên Tri bắn ra tới màu xanh lam vòng sáng. Chờ Vĩnh Miên đồng hồ hiệu quả kết thúc về sau. Màu xanh lam vòng sáng hướng nơi xa bay đi. Cùng đạn đồng dạng, tiến vào nơi xa màu xanh tím ánh sáng lộng lẫy bên trong. Tiên Tri dừng bước lại. Trên ánh mắt hạ đánh giá Tiền Thương Nhất. Tựa hồ tại suy nghĩ vì sao công kích của mình không có trúng đích. Tiền Thương Nhất không do dự. Càng không có cấp thời gian nhường Tiên Tri suy nghĩ. Hắn bước trên mới bậc thang. Khoảng cách giữa hai người lần nữa rút ngắn. Tiên Tri không tiếp tục động. Mà là đem tay phải xâm nhập trong ngực. Tiếp theo, hắn móc ra một cây súng lục, làm giữa hai người chỉ cách xa nhau một cái bậc thang thời điểm. Tiền Thương Nhất lựa chọn nổ súng. Nếu như nói lúc này hắn là đứng trên mặt đất, như vậy Tiên Tri thì là đứng tại trên trần nhà. Đạn trước biết đầu xuyên qua, nhưng là cũng không có đánh trúng Tiên Tri. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Hắn nổ súng về sau. Tiên Tri không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Lại thêm đạn trực tiếp xuyên qua Tiên Tri đầu. Bởi vậy, hắn đạt được một cái kết luận. Huyễn ảnh, quang âm chủng người dẫn đường nháy mắt phát động. Một cỗ ngang ngược vô cùng lực lượng phân tán khắp nơi, đem bốn phía hết thảy nhuộm thành màu đen, lại không ảnh hưởng ánh mắt. Đồng thời, cái ót truyền đến cứng rắn xúc cảm. Tiên tri tại sau lưng, Tiền Thương Nhất nháy mắt quay người, đồng thời chủy thủ bên hông cũng bị hắn rút ra, đồng thời mượn nhờ phần eo xoay tròn lực đạo hướng lên phía trên đâm tới. Hắn cầm súng tay phải đem tiên tri cầm súng tay phải hướng lên đẩy, mà tay trái dao găm trước biết nơi cổ đâm vào. Kỹ năng hiệu quả kết thúc, tiếng súng vang lên, đồng thời xuất hiện còn có kêu đau một tiếng, đạn bay xéo ra ngoài. Dao găm đâm xuyên tiên tri cổ, chỉ còn chuôi đao bên ngoài. Tiên tri bị nguồn sức mạnh này đẩy đi ra, té ngã trên đất. Tiền Thương Nhất không có cấp tiên tri bất cứ cơ hội nào. Nhắm chuẩn, bóp cò, toàn bộ động tác một mạch mà thành. Đạn bắn vào trên cầu thang, đạn hướng nơi xa, cũng không có đánh trúng tiên tri. Tiền Thương Nhất tâm niệm vừa động, sau lưng phiêu khởi một kiện áo choàng màu đen. Sau đó, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian chỉ còn lại Robert một người. Mà hắn, chính hướng Tiền Thương Nhất vị trí chạy đến. Tiên tri lộ ra thân hình, hắn đã chạy trốn tới mặt khác một cái trên cầu thang. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, một viên đạn bay về phía lồng ngực của hắn, thành công trúng đích, máu tươi vẩy ra mà ra. Tiền Thương Nhất thân ảnh đồng thời hiện lên, sáng ngời có thần con mắt nhìn chằm chằm tiên tri. Tiên tri lần nữa té ngã trên đất. Một giây sau, nhiều thật nhỏ màu tím đen xúc tu theo bộ ngực miệng vết thương bay ra, ngừng kết thành một đoàn, đem vết thương ngăn chặn. Tiền Thương Nhất có chút thở, lần nữa nổ súng. Lần này, đạn không thể trúng đích tiên tri, mà là bị màu tím đen xúc tu ngăn trở. Tiên tri từ dưới đất bò dậy, trong miệng phát ra tiếng cười khinh miệt. Hắn đưa tay đem đâm xuyên cổ dao găm rút ra, ném xuống đất. Màu tím đen xúc tu đồng thời theo vết thương trên cổ chỗ chui ra, đem mắt thường có thể thấy vết thương san bằng. Tiên tri nhìn xem Tiền Thương Nhất, cao giọng nói ra, Anthony, ta thật đáng tiếc, ngươi là người thứ nhất nhường ta chật vật như vậy ngươi. Nhưng mà, kết cục của ngươi vẫn như cũ, không cách nào cải biến. Bởi vì ngươi là người, mà ngươi, không có ý nghĩa. Lời nói kết thúc nháy mắt, tiên tri tay phải toàn bộ hóa thành xúc tu, sau đó bắt đầu duỗi dài, trở nên lớn, vặn vẹo, quấn quýt lấy nhau. Xúc tu mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ phóng tới Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất tránh né xúc tu đồng thời, theo một cái khác bậc thang hướng tiên tri tiến đến. Tiên tri cánh tay thu trở về một điểm, tiếp theo chân trái bước về phía trước một bước, tay phải lần nữa dùng sức nhô ra. Xúc tu nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ, trói chặt Tiền Thương Nhất chân phải mắt cá chân, đem người sau nhấc lên. Tiên tri bắt đầu đem tay phải thu hồi. Tiếng súng vang lên, nhưng mà đạn đánh trúng xúc tu cũng không có tác dụng quá lớn. Robert lặng lẽ sờ gần tiên tri, đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm, bỗng nhiên vọt lên, tay phải dao găm đâm vào tiên tri cái ót. Tiên tri bị đau, một cái nhưỡng loạng choạng kém chút té ngã trên đất. Lúc này, trói chặt Tiền Thương Nhất mắt cá chân xúc tu cấp tốc thu về. Chạy, người quá lạc quan, Tiền Thương Nhất hô to. Robert giơ chủy thủ lên, còn muốn lại đâm, nhưng mà tiên tri cái ót bên trong lại chui ra một cái xúc tu đem Robert dao găm trong tay đánh rớt. Trên mặt đất, trở về thủ xúc tu đi tới Robert bên người, đem Robert treo lên. Tiên tri đánh giá Robert một chút, tay trái nhặt lên trên đất dao găm, đâm vào Robert phần bụng. A, Robert kêu thảm một tiếng. Chờ một chút, ta đồng ý ngươi. Tiền Thương Nhất nếm thử cứu vãn, tiên tri không để ý đến, tay phải xúc tu hất lên, đem Robert ném về bậc thang ở ngoài. Robert hướng màu xanh tím ánh sáng lộng lẫy rơi đi, giống như lúc trước bắn ra đạn vận mệnh. Tiên tri giải quyết xong Robert về sau, quay người nhìn về phía Tiền Thương Nhất, tình thế nháy mắt đảo ngược. Tiền Thương Nhất biết tiên tri ở vào xúc tu trạng thái chắc chắn phi thường phí sức, nhưng là hắn không biết tiên tri còn có thể duy trì bao lâu. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có một cái, kéo dài thời gian, chạy. Tiền Thương Nhất quay người chạy trốn. Đối Địa Ngục điện ảnh diễn viên mà nói, Luận chạy trốn. Mấy giây sau, Tiền Thương Nhất đã kéo ra tương đương khoảng cách xa, mà hắn cũng biết xúc tu cực hạn khoảng cách, người còn có thể chạy bao lâu. Tiên Tri không chút hoang mang, không ngừng áp xúc Tiền Thương Nhất chạy trốn không gian. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, có chút thở, không có trả lời. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng quỷ dị trước biết phía sau hiện lên. Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, tiếp tục trì hoãn thời gian. Bất quá, hắn đem một bộ phận lực chú ý phân tán đến toàn bộ bậc thang không gian bên trong. Xúc tu sau khi đến gần, hắn lôi kéo bên người màu xanh lam sợi tơ, tăng tốc một ít tốc độ, làm màu xanh lam sợi tơ gãy về sau, hết thảy lần nữa khôi phục như thường. Lại một đường ánh sáng quỷ dị xuất hiện, hơn nữa đâm vào trên cầu thang. Tiền Thương Nhất lập tức hiểu được, bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị ánh sáng không phải những vật khác. Đúng là hắn ngay từ đầu bắn ra đạn. Đạn chuyển hướng bắn vào bậc thang không gian biên giới màu xanh tím ánh sáng lộng lẫy bên trong về. Sau, vậy mà theo lần nữa trở lại bậc thang không gian bên trong. Trong nháy mắt, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Đồng thời, tam giác đều trong sơn động lão nhân nói cũng ẩn ẩn hiện lên. Chỉ có siêu việt nhân loại lực lượng khả năng chống cự siêu việt nhân loại lực lượng. Một cái kế hoạch dần dần hình thành. Bậc thang không gian mô hình bắt đầu ở trong đầu thành lập. Tiền Thương Nhất vì tranh thủ nhiều thời gian hơn, tiến vào quan trắc thời gian trạng thái. Sinh mệnh lực bắt đầu chậm chạp nhưng kéo dài tiêu hao. Một phút sau, nếu như ta tính toán không sai, hẳn là nơi này. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, quay người nhìn xem Tiên Tri. Chạy không nổi rồi sao? Tiên Tri quan tâm hỏi một câu. Tiền Thương Nhất tay phải nâng lên, năm ngón tay cắm vào tóc bên trong, hướng về sau gỡ một chút. Tiếp theo đối Tiên Tri nói ra, ta dùng nhân loại danh nghĩa tuyên án tử hình ngươi. Hắn nói đến đây, ngón trỏ tay phải chỉ hướng Tiên Tri, lập tức chấp hành. Tiên Tri dừng động tác lại, tựa hồ tại suy nghĩ Tiền Thương Nhất lời nói bên trong hàm nghĩa. Màu xanh lam vòng sáng như trong dự liệu trở về bậc thang không gian, trúng đích Tiên Tri sau lưng. Một tiếng thê lương tê minh trước biết dưới mặt nạ truyền ra. Đồng thời, Tiên Tri màu tím đen xúc tu cũng bắt đầu héo rút, cấp tốc biến chất. Tiền Thương Nhất cũng không có dùng người đứng xem góc độ nhìn xem tất cả những thứ này. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hắn cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Một lần nữa lắp đạn dược súng ngắn lần nữa phát huy ra vũ khí nóng uy lực. Đạn đánh trúng Tiên Tri về sau máu tươi văng khắp nơi. Tiền Thương Nhất không ngừng bóp cò. Đạn sau khi bắn xong, hắn lần nữa lắp. Đồng thời, trong đầu bắt đầu tính ra Robert điểm rơi. Trong lúc nhất thời cần xử lý nhiều như vậy tin tức, huyệt thái dương lần nữa truyền ra từng đợt cảm giác đau đớn. Hắn không có đem sở hữu đạn đều bắn xong. Dù sao, dù cho bắn xong, Tiên Tri cũng chưa chắc sẽ chết. Càng đáng sợ chính là, dưới loại tình huống này, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ có nguy hiểm. Hắn bắn thời điểm, một viên lúc trước bắn ra đạn theo bên người của hắn bay qua. Mặc dù không có trúng đích, nhưng là vẫn như cũ nhường hắn sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.